Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2447, chương 2454, tình thâm không thỏ. Tuệ vô cục tất thương tổn, rời đi phòng VIP Long Linh Châu, tâm sự nặng nề trở lại phòng làm việc của mình. Tuy nhiên nàng hiện tại có rất nhiều sự tình phải xử lý. Thế nhưng là nàng lại nửa điểm tâm tư cũng không có. Nàng luôn cảm thấy tâm lý cảm giác khó chịu. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Diệp Thiên chẳng mấy chốc sẽ đi vào thiên môn. Cùng Nhan Như Tuyết gặp lại. Đến lúc đó, nàng Long Linh Châu cái kia lấy cái gì nhân vật xuất hiện? Thiên môn chi chủ, tà thần nữ nhân, Diệp Mộng Sắc đồng học. Nàng suy nghĩ hồi lâu. Cũng nghĩ không ra một cái được hữu hiệu biện pháp. Hai tháng trước, bởi vì ca ca Long Ngạo Thiên tao ngộ tai và bất ngờ mất tích bí ẩn, nàng không thể không nâng lên thiên môn cờ xí. Rời đi Giang Thành lúc, mệnh bên trong Diệp Thiên bên người mỹ nhân như mây. Không ngừng nàng một cái, nhưng nàng không chút do dự đem chính mình sinh mệnh bên trong quý giá nhất đồ vật cho Diệp Thiên. Từ đó về sau, Diệp Thiên liền thành trong nội tâm nàng, vùng đi không được sâu sắc lạc ấn, mà nàng ở trong mắt Diệp Thiên, có lẽ cũng chỉ là một cái không có ý nghĩa khách qua đường. Lúc trước, Nhan Như Tuyết cùng Diệp Thiên trò chuyện lúc, nàng từ đầu đến cuối đều ngồi tại Nhan Như Tuyết bên người. Điện thoại đầu kia Diệp Thiên, theo bắt đầu đến kết thúc, đều không nâng lên nàng Long Linh Châu, tựa hồ đã sớm đem nàng quên mất không còn một mảnh. Ta sớm phải biết, ta đối với hắn mà nói, chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Hơn nữa lúc trước vẫn là ta phạm tiện, chủ động đem chính mình cho hắn. Long Linh Châu sầu mi khổ kiểm, hai tay chống cằm, tự mình lẩm bẩm, chỉ có thể oán niệm chính ta không cần mặt mũi. Từ vừa mới bắt đầu, ta thì không nên ưa thích hắn, muốn là ban đầu ở Paris nhà hàng, không có gặp phải hắn, về sau cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy, cũng sẽ không để ta thống khổ như vậy. Chẳng biết lúc nào, Long Linh Châu tinh xảo dung nhan tuyệt mỹ phía trên, đã là lệ rơi đầy mặt, nhẹ giọng khóc sụt sùi, khi biết Nhan Như Tuyết cùng Diệp Mộng Sắc hai nữ, đã thoát khốn. Bây giờ thì tại thiên môn lúc, Diệp Thiên, Bùi Y Hằng, cùng Triệu gia ông cháu bọn người, đều cảm thấy một trận vui mừng. Đặc biệt là Diệp Thiên cùng Bùi Y Hằng hai người, đều cảm thấy treo ở trong lòng tảng đá lớn, rốt cục tại thời khắc này rơi xuống đất, mà Triệu Phi Dương thì lập tức liên lạc Tâm Phúc, cải biến kế hoạch hành động, vẫn như cũ toàn lực tìm kiếm Triệu Vũ hạ lạc. Cùng Triệu gia ông cháu hai người đơn giản giao lưu về sau, Diệp Thiên mang theo Bùi Y Hằng rời đi Miếu Sơn Thần, thẳng đến bên ngoài mấy trăm dặm thiên môn mà đến. Làm hắn cùng Bùi Y Hằng đi vào thiên môn sơn phía dưới lúc, đã là 2 giờ về sau. Long Linh Châu chính mang theo 36 cái uy phong lẫm liệt thiên môn thành viên đứng dưới chân núi nghênh đón hắn đến. Chia tay 3 ngày, làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn đời. Cổ nhân nói không sai, nhìn qua khôn khéo lão luyện, nghiêm chỉnh giống như là biến thành người khác, giống như Long Linh Châu. Diệp Thiên vẻ nho nhã cảm khái nói, Long Linh Châu rất tốt, che giấu đi nội tâm yêu thương. Xinh đẹp cười nói, nào có sự tình, ngược lại là ngươi, tuổi còn trẻ, thì lão thị. Tại hai người lẫn nhau trêu chọc trong lúc đó, thiên môn thành viên cùng Bùi Y Hằng bọn người đều rất thức thời lặng lẽ đi đến nơi xa, đặc biệt vì hai người kiến tạo đơn độc ở chung thời cơ. Lần nữa nhìn thấy Long Linh Châu, thực Diệp Thiên tâm lý cũng có chút áy náy, tuyệt đối với mình thua thiệt Long Linh Châu. Bất kể nói thế nào, Long Linh Châu đều coi là chính mình chân chính ý nghĩa phía trên nữ nhân. Thế mà, Long Linh Châu lại cùng mình trời Nam đất Bắc. Đối với Long Linh Châu mà nói, thật sự là quá không công bằng. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên thu liễm lại trên mặt thoải mái không hiểu nụ cười. Tề Thanh nói, Châu Nhi, sự kiện kia, ngươi hối hận không? Long Linh Châu suy nghĩ một chút, trong nháy mắt minh bạch Diệp Thiên lời này ý tứ, coi như là bị rắn trích một chút. Long Linh Châu cưỡng ép che giấu đi nội tâm tâm tình, ra vẻ nhẹ nhõm nhoẻn miệng cười. Ta cũng không biết cái kia hối hận, vẫn là không nên hối hận. Diệp Thiên giang hai cánh tay, muốn đem Long Linh Châu ôm vào trong ngực. Không ngờ, Long Linh Châu lại là nhạy bén chợt lách người, lùi lại hai bước, cùng hắn kéo dài khoảng cách, tránh đi hai cánh tay hắn. Trước mặt mọi người, công khai thanh tú ân ái, hội gặp sét đánh, Long Linh Châu không tim không phổi cười hì hì. Hạ giọng chỉ ra Diệp Thiên hành động này hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Ngươi vẫn là nhanh đi nhìn xem ngươi đại lão bà đi. Nàng tuy nhiên thân thể không có nhận đến bất cứ thương tổn gì, nhưng tinh thần trạng thái lại vô cùng dã rời, tâm linh trống rỗng, nhu cầu cấp bách được đến ngươi an ủi. Ngươi là trong nội tâm nàng, không người có thể thay thế anh hùng. Long Linh Châu cũng không biết mình cái nào đến như vậy. Đại dũng khí, nói với Diệp Thiên ra loại lời này. Nàng lời nói này, không khác nào đem Diệp Thiên theo bên người đẩy ra, đưa vào một nữ nhân khác trong ngực. Châu Nhi, nếu có thể lời nói, ta hy vọng ngươi có thể làm bạn với ta, cùng ta ở cùng một chỗ. Diệp Thiên không nhìn thẳng Long Linh Châu trêu chọc, nói ra tâm lý ý tưởng chân thật. Lâu ngày sinh tình, khoảng cách sẽ sinh ra mỹ. Nhưng, tại thế giới tình cảm, một khi có khoảng cách, mỹ cũng liền không có. Long Linh Châu tâm lý mềm nhũn, kém chút nhào vào Diệp Thiên trong ngực, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Lý tính chiến thắng cảm tính, ra vẻ nhẹ nhõm đáp lại nói, ngươi là ý nói, muốn ta từ bỏ thiên môn chi chủ, trở về gia đình, giúp chồng dạy con. Diệp Thiên rất nghiêm túc gật đầu, ta không thể không có Như Tuyết, cũng không thể không có ngươi. Bên cạnh ta mỗi nữ nhân, đối với ta mà nói, đều là trọng yếu nhất. Long Linh Châu trong lòng lưu động vô tận ấm áp, nàng biết Diệp Thiên lời này là xuất phát từ thực tình, không có ở qua loa chính mình. Thế nhưng là vật đổi sao rời, rất nhiều chuyện đều đã biến. Nàng tâm, nàng đối Diệp Thiên cảm tình cũng thay đổi. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, nàng tuyệt sẽ không xúc động như vậy, đem chính mình dâng hiến cho Diệp Thiên. Diệp Thiên, hiện tại thiên môn tổng cộng 80.000 huynh đệ, mờ mờ ảo ảo đã thành kinh thành quy mô lớn nhất đại giang hồ thế lực. Ta muốn là vì thích rời đi bọn họ, đám huynh đệ này khẳng định sẽ tứ phân ngũ liệt, từng người tự chiến, đối với kinh thành cục thế mà nói vô cùng bất lợi, hội mang đến một hệ liệt gió tanh mưa máu phản ứng dây chuyền. Long Linh Châu không hề tầm thường, bình tĩnh có lý có cứ từ chối nhã nhặn Diệp Thiên đề nghị. Người nhẫn tâm nhìn đến sinh linh đồ thán chuyện phát sinh sao? Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, hắn cũng biết Long Linh Châu hồi phục không phải nói chuyện giật gân. Lấy thiên môn bây giờ thực lực cùng quy mô, một khi mất đi Long Linh Châu ước thúc, liền sẽ giống ngựa hoang mất dây trói giống như, tại kinh thành nhấc lên gió tanh mưa máu. Đã Long Linh Châu lời nói đều nói đến nước này, Diệp Thiên cũng không tiện đang nói cái gì. Mặc dù hắn không muốn từ bỏ Long Linh Châu, nhưng hắn cũng không có ý định ép buộc Long Linh Châu làm nàng không thích làm việc. Ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Sau một lúc lâu, Diệp Thiên thu hồi nhìn hướng chân trời phù vân ánh mắt, ngưng mắt nhìn Long Linh Châu gương mặt, trịnh trọng sự tình mở miệng nói. Trên thực tế, Long Linh Châu cũng ước gì Diệp Thiên tranh thủ thời gian kết thúc cái đề tài này. Nàng lo lắng, muốn là lại tiếp tục nói chuyện cái đề tài này, chính mình hội nhịn không được cải biến quyết định, bỏ xuống thiên môn, Theo Diệp Thiên, quay về Giang Thành, lúc này nàng, tạp niệm mọc thành bụi, tâm lý vô cùng mâu thuẫn, liền nàng mình cũng không cách nào làm ra lý trí lựa chọn. Nửa giờ sau, tại Diệp Thiên đề nghị dưới, Long Linh Châu cùng Thiên Môn thành viên, bồi tiếp Diệp Thiên cùng Bùi Y Hằng hai cái khách quý. Dọc theo đường núi, đi bộ lên núi, đi vào Thiên Môn tổng bộ phòng VIP. Dọc theo con đường này, Long Linh Châu lại không có nói một câu, mà Diệp Thiên cũng từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc. Hồi tưởng đến mình cùng Long Linh Châu tiếp xúc lúc từng ly từng tí. Lão công, Long Linh Châu đối ngươi, nhìn như lãnh đạm, kỳ thực thâm tình, ngươi cũng không muốn bị nàng biểu tượng cho mê hoặc. Long Linh Châu rời đi về sau, Bùi Y Hằng tiến đến Diệp Thiên bên tai, nhỏ giọng nhắc nhở, cơ hội lần này thật khó khăn đến, ngươi thật tốt nắm chắc, triệt để cầm xuống Long Linh Châu, củng cố ngươi giữa hai người cảm tình. Diệp Thiên buông thả không bị trói buộc cười, hỏi ngược lại, trên đời này còn có chuyện gì giấu giếm được ngươi đôi mắt này? Trong miệng nói là ánh mắt, thực Diệp Thiên ánh mắt, lại là trực câu câu rơi vào Bùi Y Hằng ầm ầm sóng dậy phong cảnh phía trên. Cái này khiến Bùi Y Hằng sắc mặt đỏ lên, trái tim giống như hươu chạy, trắng liếc một chút Diệp Thiên, ra vẻ sinh khí gắt giọng. Ta rất nghiêm túc tại cho ngươi chi chiêu trò, người khác không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt. Diệp Thiên hai tay vây quanh ở trước ngực, ngẩng đầu ưỡn ngực, truy vấn, tốt, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi chế định ra cái gì tốt chiêu trò. Lấy Bùi Y Hằng nhạy cảm sức quan sát, có thể liếc một chút nhìn ra hắn cùng Long Linh Châu ở giữa. Vì diệu cảm tình. Đối với Diệp Thiên mà nói, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, không phải liền là củng cố cảm tình sao? Chuyện nào có đáng gì? Bùi Y Hằng đã tính trước đáp lại nói, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói đi làm, ta cam đoan để ngươi ôm mỹ nhân về, cho dù ngươi cùng nàng cách nhau thiên sơn vạn thủy, nàng đời này cũng quên không ngươi. Bùi Y Hằng lời này triệt để câu lên Diệp Thiên hứng thú. Diệp Thiên truy vấn, tranh thủ thời gian nói nghe một chút. Bùi Y Hằng bí hiểm cười một tiếng, đột nhiên lần nữa tiến đến Diệp Thiên bên tai, hạ giọng, nói ngắn ngắn ba chữ, mà Diệp Thiên thì trong nháy mắt cứng đờ, nụ cười trên mặt cũng tại thời khắc này dừng lại. Mười mấy giây trầm mặc về sau, mới nuốt nước miếng, tê thanh nói, biện pháp này thật có hiệu sao? 100% hữu hiệu. Bùi Y Hằng mặt lộ vẻ đắc ý, lẽ thẳng khí hùng vỗ ngực, làm ra hứa hẹn. Diệp Thiên lại phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Đón đến, nói sang chuyện khác, đi thôi, đi xem một chút Như Tuyết cùng Tiểu Mộng. Lạc Nhật Dư Huy phía dưới Diệp gia tổng bộ, một vùng phế tích, đầy đất vết thương. Tầm mắt nhìn thấy chỗ, tất cả đều là đổ nát thê lương, lại không một chút Diệp gia đã từng huy hoàng khí tượng. 10 cái hôn mê gần một ngày một đêm hài tử, lần lượt tại thời khắc này tỉnh lại, khi bọn hắn lấy đến đầy đất chân cụt tay đứt, cùng khô cạn vết máu lúc, tất cả đều bị dọa đến ô ô khóc lớn lên. Diệp gia đại tổ tông, tam tổ tông cùng tứ tổ tông ba người, mặt không biểu tình đứng ở một bên, yên tĩnh đánh giá nghẹn ngào khóc giống 10 đứa bé. Lão đại, nên làm cái gì? Cuối cùng, vẫn là tứ tổ tông trước tiên mở miệng, trưng cầu đại tổ tông ý kiến. Cái này 10 đứa bé, ký thác chúng ta Diệp gia Đông Sơn tái khởi hy vọng. Bất luận ngươi làm ra quyết định gì, ta đều tán thành. Hôm qua, ba người bọn họ cùng Diệp Thiên chính mặt tiếp xúc lúc, Diệp Thiên từng nói năng có khí phách nói qua, Diệp gia may mắn còn sống sót 10 đứa bé, ai dám hướng hắn báo thù, hắn sẽ không dễ dãi như thế đâu. Diệp Thiên lúc đó mỗi một câu, cho tới bây giờ, còn vẫn như cũ quanh quẩn tại ba cái tổ tông bên tai. Đại Tổ Tông đương nhiên biết Tứ Tổ Tông lời này ý tứ. Không đợi Đại Tổ Tông làm ra hồi phục, Thủy Chung không nói một lời Tam Tổ Tông. Cát Âm Thanh mở miệng nói, oan oan tương báo đến khi nào? Quên đi, chúng ta đấu không lại tà thần. Liền chúng ta mấy cái sông mấy trăm năm lão gia hỏa đều không phải là tà thần đối thủ. Chúng ta cũng đừng hy vọng cái này 10 cái tiểu gia hỏa. Có sớm một ngày, có thể đánh với tà thần một trận. Đừng nằm mơ, nghe tà thần lời nói. Từ bỏ báo thù, cho cái này 10 cái tiểu gia hỏa một cái an ổn bình thường nhân sinh. Chỉ cần bọn họ có thể đem gia tộc huyết mạch truyền thừa tiếp, cũng chính là đừng có lại làm yêu. Tứ Tổ Tông băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Tam Tổ Tông. Hắn vừa muốn mở miệng lúc đã thấy đến lớn Tổ Tông hướng hắn ném tới một cái im miệng ánh mắt. Lão Tam thuyết pháp ta đã đồng ý, cũng không đồng ý. Đại Tổ Tông tự mâu thuẫn nói một câu, thâm trầm ngưng trọng ánh mắt thì liếc suy nghĩ nơi xa 10 đứa bé, hơi chút trầm ngâm về sau lại bổ sung, mỗi người đi tới nơi này trên đời đều có thuộc về mình sứ mệnh, chính mình đường muốn đi. Chúng ta Diệp ra 10 đứa bé cũng không ngoại lệ. Ngày sau bọn họ muốn hay không tìm tà thần báo thù từ chính bọn hắn quyết định, 3 người chúng ta tuyệt không can thiệp. Vận mệnh bọn họ, từ chính bọn hắn làm chủ. Hai vị, các ngươi cảm thấy thế nào? Nói đến câu nói sau cùng lúc, Đại Tổ Tông ánh mắt nhìn qua Tam Tổ Tông cùng Tứ Tổ Tông, chờ đợi hai người hồi phục. Đồng ý, Tứ Tổ Tông không có cam lòng, nhưng miệng phía trên lại chỉ có thể nói như vậy. Hắn không thể tự ăn lời, vừa mới hắn từng luôn miệng nói qua. Bất luận Đại Tổ Tông làm ra quyết định gì, hắn đều toàn lực ủng hộ. Tam Tổ Tông tuy nhiên rất có phê bình kín đáo, đối với Đại Tổ Tông cái này điều hòa quyết định không phải rất hài lòng, nhưng dưới loại tình huống này cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Cho dù hắn không đồng ý cũng vô pháp cải biến Đại Tổ Tông quyết định. Đại Tổ Tông không chỉ có lớn tuổi nhất mà chính là thực lực cũng là mạnh nhất. Qua nhiều năm như vậy, tại Diệp gia tộc nhân trong mắt, Đại Tổ Tông nghiễm nhiên chính là thổ hoàng đế đồng dạng tồn tại. Không ai dám vi phạm ý hắn nguyện. Đã nói là làm, nên người tụ tập. Tiếp đó, Đại Tổ Tông lại làm cụ thể an bài bố trí, đem 10 đứa bé mang về phía sau núi nhất tuyến thiên. Từ 3 cái tổ tông hợp lực nuôi dưỡng đến 18 tuổi về sau, đưa ra nhất tuyến thiên, để bọn hắn tự sanh tự diệt. Quyết định này rất tốt. Tứ Tổ Tông giơ hai tay lên, tán thành Đại Tổ Tông an bài, tâm lý quả thực vui vẻ nở hoa. Chỉ cần có thể cùng 10 đứa bé sớm chiều ở chung, hắn thì có cơ hội tiếp xúc đám con nít này. Sau đó thừa cơ cho đám con nít này quán thâu cừu hận hạt giống, để bọn hắn đối tà thần hận thấu xương. Cừu hận hạt giống đời đời truyền lại, đời đời kiếp kiếp đối địch với tà thần. Đây mới là báo thù chính xác mở ra phương thức. Tại phía xa Giang Thành Vương Văn Hoa, theo A Chí báo cáo bên trong biết được Nhan Như Tuyết thoát khốn toàn bộ quá trình. Hôm qua Triệu Vân đột nhiên phát động nội loạn phản nghịch, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đem chung với Triệu gia ông cháu thế lực toàn bộ diệt đi. Vì ngăn ngừa Nhan Như Tuyết hướng Diệp Thiên mật báo, Triệu Vân đơn độc điều khiển một cỗ tinh nhuệ thực lực áp dược vật, đem Nhan Như Tuyết cùng Diệp Mộng Sắc hai nữ mê choáng. Thế mà mang theo hai nữ hoảng hốt trốn đi, rời xa kinh thành, thẳng đến đêm qua, Nhan Như Tuyết mới từ trong hôn mê tỉnh lại. Lại về sau, Nhan Như Tuyết cùng Triệu Vân 2000 cái kim cương cấp cảnh giới thế lực phát sinh xung đột đẫm máu. Cuối cùng, Nhan Như Tuyết phá vây mà ra, mang theo Diệp Mộng Sắc, phiêu nhiên đi xa, trực tiếp đi khoảng cách nàng gần nhất thiên môn. theo Nhan Như Tuyết lọt vào bắt cóc, lại đến đột phá trùng vây, chạy thoát, toàn bộ quá trình, đối với Vương Văn Hoa mà nói, cũng không quanh co, cũng không phức tạp, thế mà, nhường Vương Văn Hoa cảm thấy hãi hùng khiếp vía thì là vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.